ăn hay là nhiễm nó là thoát ly ra. Cho nên thọ dụng để giải thoát nó khó hơn là thọ dụng để ràng buộc. Tôn kính vô điều kiện chứ không phải là nó ghê gớm hay nó tốt gì với tôn kính. Cũng như tụi con, dù là đệ tử của thầy hay là dù nhỏ hơn thầy, dù là tối dấu gì. Bởi vì tôn kính vô điều kiện tức là kính là kính. Tức là mình tạo cho mình có cái đặc tính đó. Còn người ta đón kính không hề kệ người ta. Nhưng mà mình kính, mình cúi đầu, mình chắp tay, chào hỏi, cung kính, tôn trọng. Thì cái đó mình thành tựu ngay tức khắc. Cho nên thầy, người ta khinh coi thường thầy, thầy ít có lo hơn. Mà nếu mà thầy coi thường người khác, thầy không tôn kính người khác, tự nhiên thầy cảm thấy nó buồn. Tức là mình bị mất mát. Còn người ta mà không tôn kính thầy, thầy thấy thầy không mất gì cả. Thầy là thầy thôi. Và người tu sĩ đều có cái ái dục thì làm sao chúng ta đoạn trừ ái dục ạ? Nói như thế này, trước hết mình coi thử mình bây giờ mình đang ái dục hay là mình nhớ lại hay là mình nghĩ về ái dục. Nếu khi về nghĩ về ái dục tức là lúc đó mình đâu có ái dục đâu, mình nghĩ về nói về nghĩ về tức là mình tạo một cái thời gian hiện lượng. Để mình còn lúc mà mình nói đó thì nó đâu có ái dục đâu, thì mình phải thấy. Bây giờ ái dục nó là cái vô thường, nó là vô thường, nó không có thật. Khi nó khởi lên mình không thấy, bởi vì mình không thấy là bởi vì mình không có minh sát tuệ, mình không có cái chỉ quán ở trong lúc đó. Và kêu bằng thông minh hơn nữa thì mình có mặt trong lúc đó để mình thấy được cái cảm giác thì mình không có. Bởi vì mình không có cho nên mình không thể đoạn được. Còn nếu mình có mặt trong đó thì thực sự là mình tự tại thôi. Mình sống hay không sống là tự nhiên mình không bị lôi kéo, mình không. Bởi vì nếu mình không có mặt trong đó thì mình sống nhưng mà cái tưởng của mình nó giám thị, tức là nó có con người. Vì có cái tưởng cho nên nó tạo thành cái bộ nhớ, nó nhớ cái hình thức, cái động tác, cái sự sống và cảm giác. Và khi nó thoát ly ra rồi, nó không thấy cái cảm giác, nó không thấy cảm giác lúc đó, mà nó lại nghĩ về cảm giác, là do cái tưởng của mình, cho nên nó tạo thành cái nghiệp. Vì thế cho nên Đức Phật dạy thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, chỉ là, mà mình muốn cái chỉ là đó thì mình phải có mặt. Bữa nay thầy không có nước ha, cho nên không sao, cái ly nước nó có sẵn trong vô nó bưng thôi. Vì thế cho nên cái cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ thầy coi như nó khóc đi, cái cảm giác nó khóc, thầy nói nước nhưng mà thầy biết cái cảm giác hơn là cái âm thanh, hơn là cái tiếng nói nước. Thầy thấy cảm giác thì cảm giác nó khiến cho thầy dòm lại, thì thầy thấy không có ly nước, không có ly nước thì cái cảm giác của thầy nó tự nhiên nó trống rỗng. Rồi bây giờ thì giờ có cảm giác thì thầy thấy có cảm giác, thầy thấy và cảm giác. Ví dụ thầy nhìn đó là thầy thấy, tức là cái tánh biết của mình biết rồi. Mình bây giờ mình hớp nước, thầy nói để thầy uống nước cho nó dễ. Không có một cái tích tắc nào mà nó thoát qua cái biết của mình đi. Nga có thể nhếp môi một chút xíu. Bởi vì sao? Bởi vì cái biết đó là tức là vô niệm. Nó biết toàn thân. Cái vô niệm nó mới có thể cái biết sâu được. Và chính cái vô niệm này nó không có tội. Nó diệt được tất cả cái Không phải mình nói nó diệt cho có chừng gì, chứ còn nó không có tội. Mà nói nó là diệt tội, bởi vì trong lúc đó nó không mang bất cứ hình ảnh nào. Ngay có hình ảnh hiện tại nó cũng không có. Vì thế cho nên do như vậy á, khi mà mình ăn hay mình uống hay này kia, nhưng mà mình thấy rất rõ, mình coi rất rõ những cái động tác cử chỉ của mình. Mà không phải là mình cố ý coi, mình yên lặng mình biết vậy đó thôi, để cho nó thì chính cái biết đó, cái coi này là cái vô hình, cái nhìn ngắm vô hình. Còn cái trí mình biết đó thì nó không phải là cái chỗ mình hiểu được cái cảm giác đó, mà ngược lại mình nghĩ về cảm giác đó. Vì mình nghĩ cảm giác đó cho nên cái cảm giác này nó dù thuận dù nghịch, dù mà kêu bằng gọi là khổ xúc hay là lạc xúc, nó đều trở thành cái nghiệp. Nó tạo thành như hậu tấu thầy nói đó, nó tạo thành cái tính chất tùy miên ở trong thân hành, trong khẩu hành và trong cái tâm hành. Cái tâm hành tức là thọ và tưởng, cái cảm giác và thọ và tưởng. Nhưng mà khi thọ thì mình cùng với thọ, mình cảm giác thọ thì mình là cảm giác thọ. Thì mình khi mình cảm giác thọ thì mình đâu có cần nghĩ về cảm giác, thì mình không có tưởng. Nếu cùng cảm giác, ví dụ bây giờ thầy uống một ly nước như thế này, tụi con cũng cứ tưởng tượng đi, hoàn toàn này không có ý nghĩ, thầy chỉ có cái xúc thôi, cái xúc và thọ thôi. Mà xúc thọ khi ra rồi thì nó không có. Còn nếu không có thì thầy có ý nghĩ là mình đang uống nước, mình nghĩ nước. Cái điều này điều nguy hiểm lắm, nó mỏng manh lắm. Nhưng mà cho nên cái nghiệp nó sanh đây không thể thấy được. Nhưng mà mình có thể theo ngũ ấm mình có thể thấy được. Mình thấy đây không phải là, bởi vì nghiệp là cái dấu vết của thời gian. Dấu vết thời gian là cái chỗ không có ánh sáng của cái mình. Tức là avirija, tức là không sáng. Vì không sáng cho nên mình có cái tưởng, nó vận hành thành cái tưởng. Chính cái tưởng này đó mình nhớ, mình không thể bỏ bất cứ điều gì mình làm được. Thành do như vậy mình tạo nó thành nhân quả. Mình ví dụ mình nhất là con trai con gái chạm nhau một cái rồi không quên được, là bởi vì mình chẳng những cảm giác đó, mình còn nghĩ về cảm giác đó và nhớ cảm giác đó. Và nó sẽ có một cái tính chất lôi kéo, thu hút lẫn nhau. Bất cứ cái gì. Cho nên cái pháp mà hiểu được cái vô niệm và tánh biết này á, thấy thì như vậy á, chứ mà tối thượng thừa. Có thể dứt được nghiệp ngay tức khắc, có thể giải thoát ngay tức khắc. Cho nên Đức Phật nói, ngươi không phải là cái đó, ngươi không có ở đó. Ngươi không phải là quá khứ, không phải là vị lai hiện tại. Hiện tại thì sao? Hiện tại do cái hiểu biết đó, do cái có mặt đó mà đoạn trừ kết sử, nó không còn dính mắc. Thành mình sống thì sống chứ không có dính mắc. Nhưng mà có người hỏi, nếu không dính mắc thì sống làm gì? Không phải sống thì sống, dù không mình không có dính mắc về ăn, nhưng mà con người sanh ra đời phải ăn. Nếu mà mình chưa muốn chết hay là mình thấy chết một cách vô lý thì mình phải ăn để mà sống. Hoặc là nó là một cái tính chất thu rút của cái cảm giác, mình cần phải ăn. Nhưng mà ăn nhưng mà không bị tham ăn. Nó thiệt tận cùng của cuộc sống, ngay như cái dục cũng không tham dục bao giờ. Cho nên bữa thầy có nói tâm dục mà vô dục đó, người ta rất khó hiểu cái điều đó và có nhiều người thắc mắc, nhắn tin gửi đến thầy, tại sao nó không dục và có dục? Là bởi vì tâm dục á, nó chỉ là một hình thức thôi, một hình thức đó chẳng đặng đừng. Ở trong một trường hợp nào đó, trong loài người, trong loài thú, trong chư thiên, hay là trong ma quỷ nữa. Nhưng mà người ta không thể không dục được là bởi vì người ta có tâm. Có tâm là bởi vì cái tưởng tri của đó, tưởng tri, thức tri của đó, nó là nghiệp. Còn người ta không hiểu về cảm giác, người ta cảm giác đó người ta thọ và thọ cái thọ. Ta sướng trong cái sướng thì người làm sao người ta hiểu được. ta mê trong cái mê, đã nó đã mê, đã bị thu rút rồi, rồi mình còn bị thu rút trong lực thu rút nữa. Còn nếu mình đứng ngoài mình thấy cái đó thì tức là mình biết cảm giác. Cho nên thầy thường nói thầy ngồi đây, ví dụ thầy hay đau lưng, nhưng mà đau lưng thì thầy thấy cảm giác mình đang đau thôi, mình không có nghĩ là cảm giác hay không nghĩ vậy cả, nhưng mà biết, trong cái biết nó thấy vậy. Cho nên nó không có sự sợ hãi và nó không có khổ. Thầy nói thật sự, có những cái quá chừng thì nó cũng có khổ. Chứ hẳn như có lần thầy làm răng quái họ nộ tỉ đau kinh khủng lắm. Thầy quán thì nó cũng được phân nửa thôi, chứ nó quá đau nó rúng động tới thần kinh mình. Nhưng mà mình cũng biết vậy đó, chứ mình cũng không đi nổi la lắm. Cho nên do như vậy cảm giác chỉ là cảm giác. Còn nếu mà có tư tưởng, có những cái luồng gì nó điên quan đầu, nếu mình thấy được thì tưởng là tưởng. Mình thấy như vậy thì làm sao mình dính mắc được. Nhưng mà không dính mắc, nhưng mà con người phải ăn, phải sống. Cho nên tất cả ở đâu thì ở đó, tất cả các pháp đều là các pháp. Sanh là các pháp sanh, diệt là các pháp diệt. Chứ không phải là có người sanh, có người diệt. Nếu mà có người sanh á, thì có người mang tội. Có người diệt thì có người, nghĩa là vô tội hay là không tội gì đó. Nó rất vô lý. Bởi vì cái đó tự mình, tự tâm thủ tự tâm, phi hoạn thành hoạn pháp. Tự tâm mình chấp lấy cái tâm, sanh cũng là tâm, mà diệt cũng là tâm, có cũng là tâm, mà không cũng có tâm, không tội cũng là tâm, không tội mà có tội cũng là cho do mình tạo ra cái có tội. Cho nên tự tâm thủ tự tâm, phi hoạn thành hoạn pháp. Không có tai họa mà mình cho là tai họa. Bây giờ bất thủ vô phi hoạn, phi hoạn thượng bất sanh, nghĩa là không cần thủ cái đó, không giữ cái đó, là bởi vì chỉ có mặt rồi, chứ thủ chỉ thủ là tư tưởng. Bất thủ vô phi hoạn thì phi hoạn thượng bất sanh. Hoạn pháp văn hà lập, tại sao vậy? Thị danh diệu liên hoa, chính cái đó là cái hoa sen. Bởi trong bùn mà nó không có dính bùn, cái đó kỳ diệu lắm. Vì thế cho nên ở trong tín tâm minh có dạy, nhưng bởi vì mình rất khó ngộ chỗ đó. Cái ngộ đó là sao? Cái ngộ đó là mình phải yên lặng cùng với nó trong khoảnh khắc đó mình mới biết được. Nhưng mà mình không có căng thẳng. Cũng như mình ăn, mình và biết và, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, yên lặng. Nhưng mà không có nói tôi đừng biết vậy cả. Mình yên lặng. Người nuốt cái ăn chạy tới đâu mình cũng biết nữa. Nó như trò chơi vậy đó. Thì làm sao mà mình nhiễm được. Thì cái dục cũng vậy nữa. Nhưng mà có khi ăn hay là nhiễm đó, nó lại thoát ly ra. Cho nên thọ dụng để giải thoát nó khó hơn là thọ dụng để ràng buộc đó. Cho nên có nhiều nhiều vấn đề mà nó nghịch lý ở trong tất cả các pháp hành đó. Vì thế cho nên mấy con mà nghe pháp này thì phải có một cái tinh tế một chút ở trong cái tâm tư của mình, thì mặt mai mình lọt vào được chỗ đó, tức là mình mở được cái chìa khóa. Dạ mô Phật, thưa thầy, có một câu hỏi của một bạn Phật tử à. Dạ, trong giấc ngủ có hay không ta được dạy hay học thông qua những giấc mơ bởi những người nào đó không ạ? Có hay không ta được dạy hả? Dạ, bởi một người đó trong giấc mơ không ạ? Cái này thì nếu nói về quyết định thì thầy không có khả năng mà quyết định điều này, bởi vì thật sự thầy cũng không có biết điều đó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nè, là mình có tương tác với một cái gì đó ở trong vô hình thì có thể nó cảm thấy điều đó. Cũng như bữa đó thầy thấy có hai con bồ câu, một con bồ câu trắng, tức là cách nay chừng 3-4 ngày đó, một con bồ trắng, một con bồ câu hơi lam lam, nó đi vào giống như một con trống con mái, mà con bồ trà câu trắng nó lớn hơn. Hai mẹ con cái người mà đến đây đó, là bữa sáng sau có hai mẹ con, thì thầy ngồi đó thầy cảm thấy thầy biết đó. Đó cũng như có một lần thầy thấy một con trâu nó đi giữa hư không, thầy cởi con trâu đó, nhưng mà rồi thầy xuống thầy bỏ con trâu đó. Thì sau đó có một cái người là con trâu, là cái tuổi con trâu và rất vĩ đại. Thì nó có vậy, thầy thường hay thấy những giấc mộng, nghĩa là lai dai hay chuyện này chuyện kia vậy đó. Thì cái chuyện đó nó có một cái tính chất sau đó mình thầy cũng không không không có giỏi về cái này, không biết đó, nhưng mà nó có cái tính chất ám chỉ vào cái chuyện xảy ra gì đó chút xíu thôi. Nhưng mà có điều mình chấp nhận, mình không có sợ, bởi vì mình chấp nhận, mình nó chết thì thôi, góc gì mình phải sợ. Nếu đã chết đã tai họa mà mình còn sợ nữa thì mình sẽ bị mất gấp đôi. Cho nên thà là bởi vì mình chết mà mình không sợ, thà là mình tai họa mà mình chấp nhận vui vẻ. Chứ bây giờ mình không vui vẻ, mình sợ thì nó cũng vậy thôi. Cho nên hãy đã khổ cái gì thì một cái thôi, còn mình giữ lại một cái, tức là cái quả tim mình, cái linh hồn mình. Cho nên do vậy thầy có cái đường hướng đó, cho nên thầy hay bình thường ở trong tất cả đó. Thành cái vấn đề không phải có người dạy, thỉnh thoảng cũng có, thầy tin tưởng là nó vẫn có, nhưng mà thầy thì nó ít khi đó, thầy tự dạy thầy nhiều hơn là cái người dạy thầy. Nhưng mà có những cái vậy này, có những chuyện đó chẳng hạn như có một lần thầy nghe trong mạng đó, nó tại sao mới ăn lại đi vào toilet, là bệnh gì? Thì chẳng bao lâu thầy thấy thầy cũng giống vậy đó. Rồi có những cái mà nhiều khi những câu nói vô tình, mình nghe như vô tình nhưng mà đem đến, có những câu nói rất bí mật. Ví dụ như có một người đó họ nói như thế này. Có một hôm tôi tìm ở trong một thư viện, họ nói với thầy đó, tôi tìm ở trong thư viện, tại sao tôi nói có cuốn sách gì mình đọc cho nó hay hay, thì tôi lại gặp một cái bài viết, mà cái này không phải là bài viết mà một cái chương ở trong kinh nói về dục, mà nói hồi xưa Đức Bồ Tát có một thời không biết ngày được hay ngày bị gì, cái dục kinh khủng lắm. Nhưng mà không phải là kinh khủng, nghĩa là nó cũng như là một cái người cũng giống như một người ăn lớn, sống lớn, làm lớn hay là bất cứ gì nhiều lắm. Rồi sau đó đối tác với một cái vị, cũng hai cái vị, cũng như là dường như thầy cũng có biết đâu đó, cũng có tên của họ đường hoàng từ trong quá khứ đó, về cái vấn đề đó. Cho nên mới thuyết cái bài kệ, nhưng mà đây cũng ở trong cái bản kinh chánh, tức là dâm dục tức là đạo đó, mà một cái bài kệ dài lắm này kia đó. Và nói tại sao mà mình đi tìm kinh mà mình lựa, mình lại rút ra được cái tập sách này. Thì sau một thời gian, cái người này đó, đi qua con đường đó, thì ông ta mới nói với thầy, ông ta nói có một điều rất lạ, là tôi tin rằng có một sự hướng dẫn, tôi tin rằng có một sự hướng dẫn trong vô hình, tại sao lại cho tôi đọc cái đó. Rồi sau nữa là tìm là không thấy cái cuốn đó. Cho nên có những cái nó rất lạ, cũng giống như là một hôm tự nhiên lại có những con cú mèo nó kêu. Thì bữa sau đó nó có những chuyện mà thông thường người ta thấy nó không tốt lắm, không hay lắm. Rồi một hôm nó có cái con chim heo nó kêu, thì lại có những cái người đến rất tình cảm. Rồi có một hôm có con chim nó kêu cái tiếng rùng rợn lắm, thì có những cái chuyện chết chóc. Cho nên những cái hiệu ứng mà thiên nhiên nè, vạn vật nè, và con người á, nó có một cái sự liên kết rất là bí mật, vô tình nó đưa đến. Cho nên cái điều này là thầy tin chắc nó có một cái gì nối kết, Nó là tuy mình thấy nó rất vô hình mỏng manh nhưng mà chắc chắn là có. Tại sao mà con người đó xảy ra điều đó mà trước đó là có những hiệu ứng, có những cái mà để nó báo động chuyện đó. Đó. Cũng như mai mốt gì người ta nói có cái mặt trăng gì đó, trăng máu đó. Thì thường thường ở trong lịch sử từ cả trăm năm trước nó đã có chuyện đó. Mấy trăm năm xưa nó đã có chuyện đó và mỗi khi nó xảy ra thì nó có những cái tai họa sau sau đó. Cho nên bây giờ vì cái chuyện xưa như vậy bây giờ người ta mới đoán là sẽ có sự tai họa như thế thế đó. Đó. Cũng như tự nhiên những con vật nó kinh hoàng ở dưới sông thì cá nhảy lên, ở trên bờ thì những con bò hay con trâu gì nó rống rồi con vật nó tìm chỗ giống như nó sợ hãi gì đó thì nó sắp động đất hay gì đó. Con mối hay con kiến gì nó cũng trồi lên mặt đất. Đó. Rồi sáng này coi giờ có con mèo nó tự tử. Không biết chuyện đó có hay không. Nhưng mà nhiều chuyện kỳ lắm, lại là nó báo hiệu những cái sự khủng hoảng, những cái gì ở trong thế giới đó. Thì nó có hiện tượng. Cũng như có một lúc mình cảm thấy trong lòng mình tự sao nó buồn lắm, nó không vui được. Có những lúc mình cảm thấy tự nhiên nó hân hoan, nó vui, mình sẽ gặp cái gì sắp tới. Nhưng mà đặc biệt là mình đừng sợ, mình phải tu cái hạnh cấp cần. Bất quá chết thôi chứ đâu có gì mà phải sợ. Báo không báo thì kệ nó, mà không chắc là nó báo đâu. Nó phản ứng cái gì gì đó vậy thôi. Cho nên hồi xưa thầy đi, mỗi lần thầy đi mà thầy gặp đường bà thì nó không bao giờ cái chuyện nó thành công. Mà đi gặp đường âm thì nó thành công. Sau này thầy bứ bực mình. Thầy nói được rồi cứ gặp đường bà đi, đường bà hoài cũng được nữa. Thầy cấp cần. Thì sau này khi thầy bỏ tư tưởng đó thì tự nhiên là thầy đảo ngược là được. Cho nên dường như nó có một cái gì mà hãy mình tin nó thì nó lại còn sâu. Sau này thầy đi, thầy gặp đường bà thì cũng tốt rồi. Mà có hồi gặp đường âm thì cũng xấu như thường. Giống như rắn đi quy về. Đi gặp con rắn thì mình đi suôn sẻ. Mà đi về thì mình gặp con rùa. Cái núi này cũng gặp mấy lần rồi. Gặp 3-4 lần nhưng không. Nhưng mà thầy rất ghét cái mê tín. Có thể nó cũng có, nhưng mà mình tin như vậy nó thành cái dớp đi. Chứ thầy theo nhỏ là bởi vì thầy học bói, học toán, học đủ cái thứ, có cái nghề đó. Nhưng mà thầy rất là sợ. Ngay những cái chỉ tay của thầy nó cũng có những cái điều mà trong đời sống thầy. Có hồi thầy muốn lấy cái dâu thầy cứa mấy cái chỉ tay đó đi. Bởi vì thầy rất ghét những cái gì mà báo trước rồi này, thì không cần báo, chết thì chết đi, sống thì sống, báo cái nỗi gì. Báo nó thêm sợ. Còn hễ mình có phước thì tự nhiên mình có phước, nó đâu có mất đâu. Cho nên do vậy thầy bứ bỏ cái nghề bói, nghề chiêm tinh, nghề mà coi tai, coi tướng, coi số, coi mạng. Mình nói người ta tốt á, người ta tốt thì bây giờ mình không nói người ta cũng tốt. Còn người ta xấu mình nói cho người ta sợ thêm. Nói chi? Nếu người ta xấu thì nếu người ta biết, người ta niệm Phật hay là người ta làm thiện thì thực sự người ta cũng tốt như thường. Còn người ta tốt mà người ta nghe nói là mình sắp trúng số này kia rồi bao nhiêu tiền ăn chơi hay là phí phạm thì có khi họ là tai họa. Cho nên kêu bằng nó hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có tướng mà nó không có tâm thì cái tướng nó cũng diệt thôi. Tướng là những cái mà nó sắp đến tốt với mình bên ngoài hay là xấu bên ngoài. Còn hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Mình có cái tâm mà không có tướng thì cái tâm nó sanh. Cho nên không cần hình thức bề ngoài, mình cứ chân thật mình tu. Tu được cũng tốt, tu không được cũng tốt. Nhưng mà cái tâm muốn tu, cái tâm thật tu đó thì nó là cái tốt nhất. Cũng như ông thầy ông Đau Vô Tử đó, ông chí tâm ông lại. Ông Thanh Huệ, ông thầy đó là huynh đệ thầy, bạn học của thầy đó. Ông lại thì tự nhiên nó bớt bệnh. Thì thầy nghĩ hai cái cũng đúng. Một cái là do cái sinh học, cái cơ thể của ông. Ông lại như vậy đó là tự nhiên ông vận động lên xuống thì có nhiều người họ lại khác, họ khỏe mạnh lắm. Mà họ được nhiều cái phước lạ lắm. À, cũng như mấy người mà họ vừa đi vừa lại đó. Trời ơi, mình nghĩ cứ 3 bước, 7 bước lại biết chừng nào nó tới. Nhưng mà chính cái đó là sao họ đắc nhiều cái pháp môn cũng hay lắm. Cho nên hồi xưa thầy cũng thích lại lắm. Thầy lại một lần 500 lại Quan Thế Âm. Mà thầy lại đến nỗi nó mùi, thầy dẫn người ta lại, người ta cũng nói Ủa sao thầy không lại hết? Tôi nói hết rồi, lại 500 lại mà mấy thầy lại ở dưới chùa Viên Giác ở dưới Biên Hòa, mấy bà không mấy thầy lại mà nó hay, nó mùi, nó có cảm giác ở trong đó. Người ta còn lại vạn Phật nữa, 1.100 vị Phật đó. Kinh vạn Phật đó là ngũ thiên Phật, mà còn lại người ta còn khỏe mạnh. Đó là chưa, còn người ta lại kinh Pháp Hoa đó, mỗi chữ mỗi lại, mấy con nghe không? Chưa nghe, kinh Pháp Hoa đó, thầy gặp 3-4 người lại, mỗi chữ một lại, mỗi chữ một lại. Thầy nói thiệt sự chứ phước đức dữ lắm, thầy tin cái đó. Người mà họ lại rồi sao họ lại lùng nữa. Trong hiện đời này họ cũng thay đổi nữa, chứ đừng có nói kiếp sau thì khó có nói. Cho nên bởi vì sao ba nghiệp mình đó là nó buông lung, không phải cái đầu mình buông lung không, mà tay chân cũng buông lung, thân thể cũng buông lung. Đầu này, năm góc này, ngũ thể này, hai cái cùi chỏ này, hai cái đùi gối này và cái đầu này là năm thứ mình đều nhập vô, như là với đất, gọi là đất mẹ đó. Tức là trong tâm mình nó vô ngã, trong khi mình lại đó là mình được tịch lặng, năng lễ sở lễ tính không tịch, mà mình còn khởi ra những cái tâm rất là phước đức, như là danh hiệu của chư Phật hay là sám hối hay gì đó. Đó mình không biết, chứ trong khi đó nó tiêu nghiệp tiêu tội mau lắm. Đó. Hồi nãy thầy cũng niệm, thầy cũng coi ba cái bài về niệm Phật trong cái cuốn niệm Phật của nhà văn hóa gì ở Sài Gòn xuất bản. Bữa thầy bốn mà cuốn đó, cái bộ đó tới 3-4 cuốn mà nó tới cuốn 2 cuốn 3 gì rồi, mà có một cuốn thầy cũng mua. Nó nói về niệm Phật dài nhiều lắm, thầy đọc 3 chuyện. Cho nên do như vậy cái vấn đề tu á, nó có hai cách. Một là mình hiểu được cái vô niệm, biết được cái tính biết, và cái điều này là mình đốt được tất cả giai đoạn. Nó vừa bởi vì khi mà vô niệm á, tức là mình diệt tội, bởi vì tâm được tịnh rồi tội tiền tiêu đó, tội tiêu tâm tịnh thái đều không, đó là cái sám hối duy nhất, là đối tính sám hối là tính không, mà vô niệm tức là tính không, mà vô niệm tức là không có tạo ra một cái ấn tượng và để nhân quả gì hết cả, cho nên nó tiêu tất cả tội, thì cái đó là diệt tội và chứng đạo tức khắc. Mà con người mình nó sẽ thông sáng ra, nó vượt qua tất cả ý nghĩ, đó là cái lạ lùng nhất, tức là đi về cái kiến tánh, con đường kiến tánh đó. Vô niệm tính không, và cái tánh biết mình nó soi thấu vào từ bên ngoài cho tới bên trong. Một cái nhếch mép của mình, một cái đụng rang của mình, một cái bàn chân, một bất cứ cái gì đó, tự nhiên ở trong từ vô niệm cái tánh biết nó phát khởi và nó hiểu biết hết. Cho nên rất khó mà qua mắt cái người vô niệm đó. Vì thế cho nên tai mắt họ rất linh mẫn, thầy nói thiệt sự vậy đó. Cho nên họ ngồi cúi gì chứ xung quanh họ cảm cho biết rồi. Cho nên do như vậy nó tiêu tội, nó thông minh, và hiện tại nó được nhiều cái phước lành, và đồng thời nó có cái tình thương người, nó sanh ra lòng từ. Lòng từ do cái trí tuệ, cái vô tâm nó sanh ra cái chân thật trí, cái tuệ giác. Cho nên nó là đó. Còn thứ hai nữa là cái thật tình. Một người muốn sám hối, muốn ăn năn, muốn tu, nghĩa là sợ hãi với cái lòng tôn kính. Tôn kính và tín tâm là cái phước đức đệ nhất. Mình tôn kính bất cứ ai. Ví dụ thầy cũng có thể tôn kính tụi con nữa. Hồi xưa thầy cũng tập lại nữa. Còn nếu thầy có một cái niệm khinh rẻ tụi con hay là khinh rẻ, thì cũng giống như khinh rẻ Phật, khinh rẻ cái người lớn. Thật sự dù có tu bao nhiêu kiếp cũng không có thành đâu. Đó là thầy nói thiệt, cái này là thầy đọc rất nhiều chứ, mà thầy chính trong thầy bắt buộc thầy phải tu như vậy đó. Cho nên lòng thầy âm thầm, một đứa nhỏ mình cũng phải tôn kính nó. Tôn kính vô điều kiện chứ không phải là nó ghê gớm hay nó tốt gì với tôn kính. Cũng như tụi con, dù là đệ tử của thầy hay là dù nhỏ hơn thầy, dù là tối dấu gì, bởi vì tôn kính vô điều kiện, tức là kính là kính, tức là mình tạo cho mình có cái đặc tính đó, Còn người ta đón kính không hề kệ người ta, nhưng mà mình kính, mình cúi đầu, mình chắp tay chào hỏi, cung kính tôn trọng, thì cái đó mình thành tựu ngay tức khắc. Bởi vì khi tôn kính đó, nó cũng rất dễ ra cái sự thông cảm, bởi vì mình không thấy cái xấu trong người khác. Người khác dù xấu bất cứ cái gì mình cũng tệ, nhưng mình cũng tôn kính mà mình thương. Thì con người mình tôn kính, chư Phật tôn kính, đồng đẳng lẫn nhau, thì tất cả tội mình tiêu diệt hết rồi. Cho nên mình được cái phước đức. Cái này là cái nó giống như là ba cái mà cô Đạt Ma Tổ Sư nói trong cái báu oán hạnh. Mình chấp nhận. Có nhiều khi thầy nói thiệt, có nhiều khi tự tâm thầy lạ lùng, thầy đi bước vô cửa, thầy thấy con chó nó nằm ngon, thầy cũng bước nhẹ nhẹ, sợ nó đánh thức nó, tội. Không có tội, nhưng mà mình tôn kính, tôn kính cái giấc ngủ của nó. Tự nhiên tâm thầy nó như vậy thôi. Cho nên thầy, người ta khinh coi thường thầy, thầy ít có lo hơn. Mà nếu mà thầy coi thường người khác, thầy không tôn kính người khác, tự nhiên thầy cảm thấy nó buồn. Tức là mình bị mất mát. Còn người ta mà không tôn kính thầy, thầy thấy thầy không mất gì cả. Thầy là thầy thôi. Bởi vì nó đang là cảm giác, đang là ngủ ấm như thế này. Nhưng mà nếu thầy không tôn kính ta, thì thầy thấy trong lòng thầy nó thiếu một cái gì, nó mất một cái gì rất nguy hiểm. Thầy nói đây là nói thật, thầy không có dối chút nào đâu đó. Cho nên thầy tôn kính và thương yêu. Đầu tiên thầy cũng phải tập, chứ thầy đâu có phải là có cái đạo lý lớn gì đâu. Nhiều khi thầy phải nghĩ tới sự khổ của chúng sanh. Họ rất khổ và tất cả mọi người đều khổ. Người ta khổ như vậy chưa đủ, sao mà mình còn muốn ghét người ta nữa, muốn giận người ta nữa, muốn hờn người ta nữa. Người ta khổ quá rồi thì thôi đi, mình không tha được thì thôi, mình cũng đừng có ganh tị, đừng có ghét người ta. Tất cả chúng sanh đều là khổ. Cho nên nhiều khi thầy chảy nước mắt một mình, nhất là thầy nằm một mình, thầy trong phòng thầy khổ lắm. Thầy thấy mình khổ là bởi vì mình không có thông cảm cho tất cả con người. Cho nên ngay cả những người mà nó thuộc về đối địch trên thế giới này, cũng như nói trong kinh thường nói tà ma ngoại đạo, chứ sao thầy nghĩ thầy thấy tà ma ngoại đạo cũng đáng thương lắm. Hồi xưa Đức Phật trong kinh cũng nói ni kiền tử rồi đó, lõa thể rồi đó, ngoại đạo. Chứ mà sao thầy thấy thầy cũng thương họ đó. Tu hành mà ở trần, ở chuồng mà sống như vậy, vậy vậy đó. Ngoại đạo ăn trâu, ăn tro, ăn trấu, ăn đất, ăn lá cây rồi. Sống vậy vậy đó, tự nhiên mình thấy mình thương họ. Mà mình tự tạo ra cái tướng để mình thương thôi. Chứ còn thật sự tình thương là chính mình có được. Mình thương vô điều kiện. Có người nhiều khi họ bẩm xỉu, họ nói gì của mình, họ chửi mình, thì mình cũng thương họ. Cho nên khi mình tập, mình có được cái đó, tự nhiên mình thấy nó an ổn lắm, nó diệu kỳ lắm. Cho nên cái tình thương và sự tôn kính là hai cái đặc tính mà con người thành tựu nhanh nhất, mà xóa tội cho mình, cho người gì nhanh nhất. Đó, là mình hãy tập cho mình nó mới có, chứ khi không mình không có đâu. Mình rất khó. Còn người nào mà sanh ra như vậy là đã là bậc thánh, thánh hiền rồi. Hoặc sanh như Tri Chi, hoặc học như Tri Chi, đó khốn như Tri Chi, cập kỳ Tri Chi dí giả. Hoặc sanh ra có cái đặc tính đó rồi. Hoặc là học hành, người ta dạy mình mới biết. Hoặc là mình học hành rất khốn khổ mình mới biết được. Thầy thì cái là thuộc về cái hoàng thứ ba đó. Thầy học hành và cố gắng đào tạo cho chính mình rất là khốn khổ, thầy mới có điều đó. Nhưng mà nhiều khi mình không thể, ví dụ cũng như bây giờ thầy muốn lại tất cả mọi người, thầy làm được, nhưng mà thầy biết làm vậy không được. Làm vậy thì người ta nói mình khùng, hoặc người ta sanh ra những ý nghĩ tầm bậy. Thì thầy không có làm. Nhưng mà trong lòng thầy rất là tôn kính người ta. Tôn kính vô điều kiện. Bởi vì mình cố tập cho mình mà, thầy biết nếu được cái đặc tính đó thì thầy sẽ an ổn lắm. Trên đời này sẽ an ổn. Cho nên nếu mà thầy vào địa ngục hay là vào ngã quỷ, thầy sẽ lại từ ngã quỷ địa ngục. Thầy coi như các ngài đúng là Bồ Tát. Các ngài vào đây, các ngài chịu thế tất cả khổ cho chúng sanh. Tôi vào đây tôi sẽ học cái hạnh của các ngài. Mà thiệt biết đâu là như Đề Bà Đạt Đa rồi cũng xuống địa ngục. Mà nhiều khi Bồ Tát mình cũng không biết được. Cho nên không có người nào mà đáng khinh đi. Mà bởi nếu mình khinh thì trong tâm mà mình khinh, chúng sanh không tội, tội do tâm sinh. Cho nên người là lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Nếu thấy người làm lỗi, nếu thấy người làm lỗi ấy mình lỗi chẳng sai. Bởi vì khi mình giác ngộ cái tâm rồi, mình thấy cái nức tâm đó. Nếu mình thấy người làm lỗi thì tức là cái tâm mình nó có cái dớp đó. Tức mình lỗi chẳng sai. Mà người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Người lỗi thì đâu có ai làm sao mình biết được. Bởi vì tâm mình chê bai, tâm mình thấy thì tâm mình biết thôi. Cho nên do vậy cái như cái tai này nó đâu có biết nó đâu. Cho nên cái gì nó cũng cầm được hết cả. Nhưng mà mình nó cái tai này của tôi, cái tai này thế này thế kia, mình đánh giá rồi mình chấp nó. Cái tai này nên cầm đồ sạch chứ không nên cầm đồ dơ. Nên lượm cái đồng bạc chứ đừng có nên lượm cái miếng giấy, ví dụ vậy đó, mình đặt cho nó. Thì do như vậy mình sanh tội. Đó. Cho nên do như vậy tất cả cái tu mình đều phải sáng kiến ra, mình đều phải có một cái khả năng sáng tạo thì mình mới vượt lên trên cái tầm thường của cái chính mình.